chiều hôm đó, sau khi mua cháo cho Bông, cơm cho mẹ xong thì tôi có bắt xe về chung cư lấy ít đồ cá nhân, tiện thể xem Vũ có về đó không. Lúc tôi vừa xuống khỏi chiếc xe buýt thì một chiếc ô tô màu trắng dừng ngay ở trước mặt của tôi. Tôi nhớ hình như trong bộ sưu tập xe của Vũ cũng có một cái xe tương tự thế này. Còn đang tưởng là anh thì người bước xuống xe lại là người phụ nữ của Vũ, đó là Quỳnh. Hôm nay cô ấy mặc chiếc đầm màu trắng, nhìn thanh tao thuần khiết vô cùng. Tôi không muốn đối diện với cô ấy nên định bụng giả vờ như không thấy mà bước đi, thì cô ấy lại lên tiếng gọi lớn: "An, cuối cùng tôi cũng đợi được bạn về rồi." "Đợi tôi sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy. Cô ấy nói tiếp: "Chúng ta nói chuyện được không? Tôi còn Tôi chưa nói hết câu thì cô ấy chen ngang: "Chỉ một chút thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của bạn đâu." Tôi ngập ngừng một hồi, không biết từ chối thế nào nên đành gật đầu. Chúng tôi đến một quán cà phê ngay cạnh bên cạnh tòa chung cư. Giờ này quán vắng nên không gian chỉ có hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Quỳnh lên tiếng hỏi: "Bạn muốn uống gì?" "Cô gọi cho mình cô thôi, không cần gọi cho tôi." "Cho tôi 2 ly nước cam ép." Cô nhân viên phục vụ vừa rời đi thì Quỳnh quay qua nhìn thẳng vào mắt của tôi, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ: "Mới có một thời gian không gặp, tôi thấy bạn ngày càng xinh hơn thì phải, nhưng mà gầy hơn trước." "Cảm ơn, tôi vẫn thế thôi." "Thế là thế nào được? Mấy ngày chăm lo cho con gái ở viện, lại trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng như vậy, không gầy hơn mới là lạ đấy." "Sao cô biết chuyện này?" Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Cô ta đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng như nước mùa xuân: "Bạn quên rằng người đàn ông của mình là Vũ à? Anh ấy không có chuyện gì mà không kể cho mình biết. Nói không phải kể công, chứ chính mình là người bảo Vũ giúp bạn mà. Vì mình thật sự rất yêu thương trẻ em. Mỗi khi nghe em bé nào bị bệnh, mình thương lắm." "Hóa ra tất cả là như vậy sao?" Tự nhiên lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi cười gượng gạo: "Vậy à, cảm ơn cô. Thế con gái của bạn bây giờ ổn hơn chưa?" "Cháu ổn hơn nhiều rồi." "Tốt quá. Là mẹ đơn thân, chắc là vất vả lắm nhỉ?" "Cũng vất vả, nhưng bù lại là niềm hạnh phúc vô bờ." "Có phải vì con bé nên bạn mới phải bán thân?" "Tôi..." "Hôm nay đường đột gặp bạn thế này, chắc hẳn là bạn cũng đoán được mình phải có điều gì muốn nói phải không?" "Phải." "Vậy không làm mất thời gian của bạn nữa, mình đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Đầu tiên là bạn cho mình hỏi thật lòng một câu, bạn đã có tình cảm với Vũ rồi đúng không?" Tôi cứ ngỡ sau khi nghe câu hỏi này, tôi có thể mạnh dạn mà trả lời rằng tôi không hề có tình cảm với Vũ. Nhưng cớ sao giờ phút này, tay chân của tôi bỗng trở nên luống cuống, cổ họng cứng ngắc như có thứ gì đó đang chắn ngang, khiến tôi nói không thành lời. "Tôi..." "Mình biết người đàn ông như Vũ có thể khiến bất kỳ cô gái nào si mê từ lần gặp đầu tiên, huống hồ gì một người ở bên cạnh anh ấy một thời gian như bạn, nên chuyện có tình cảm với anh ấy là một điều dễ hiểu." "Tôi và anh ta không có gì hết, giữa chúng tôi chỉ là tình và tiền." Quỳnh cắt ngang: "Cô biết rõ điều này mà." "Nhưng ánh mắt của bạn đang bắt đứng lời nói của bạn đấy An à. Thực ra nếu bạn thừa nhận với mình rằng bạn có tình cảm với Vũ, mình không có gì ngạc nhiên đâu. Phụ nữ chúng ta khi gặp người đàn ông mà mình có tình cảm thì đều muốn tính đến chuyện trăm năm cùng người đàn ông ấy. Nhưng thật lòng, thân phận của bạn với Vũ hoàn toàn là không tương xứng. Nếu bạn để mình lún sâu vào thứ tình cảm viển vông này thì người đau khổ sau này sẽ là bạn đấy. Cuộc sống không giống như ngôn tình hay là chuyện cổ tích. Hoàng tử không thể lấy nô tỳ thấp kém, bởi vì số phận định đoạt sẵn, hoàng tử sinh ra để dành cho công chúa. Chưa kể người Vũ yêu là mình chứ không phải là bạn." Tôi không hiểu sao khi nghe cô ấy nói những lời này lại như một mũi khoan tận sâu xuống đáy lòng của tôi. Từng câu từng chữ chạm đến trái tim khiến nó nhức nhối. Tôi chậm rãi đáp lại: "Tôi biết thân phận của mình ở đâu, nên lâu nay tôi chưa từng ảo tưởng điều gì vượt quá giới hạn. Tôi nghĩ là cô đang hiểu nhầm điều gì đó, và hình như có vẻ cô đang muốn dồn ép tôi phải nhận mình có tình cảm với Vũ thì phải." "Mình không dồn ép bạn. Mình chỉ nói theo thực tế thôi, theo những gì mình quan sát thời gian vừa qua." Tôi nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại hai từ: "Quan sát?" Thoáng chốc, Ánh mắt cô ấy hiện lên vài tia bối rối, sau đó rất nhanh lại khôi phục về trạng thái bình tĩnh và tỉnh táo như lúc đầu. Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà nở ra một nụ cười có chút thiếu tự nhiên. Lần trước mình gặp bạn, cũng đã tâm sự hết những dự định và cả bệnh tình của mình cho bạn biết. Nhưng sau một thời gian, mình đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Đó cũng chính là lý do mình đến đây tìm gặp bạn ngày hôm nay. Bác sĩ đã tìm ra phương pháp điều trị mới cho mình. Phương pháp này hiệu quả rất cao và có thể kéo dài sự sống của mình như bao người bình thường khác. Cho nên mình không muốn san sẻ người đàn ông của mình cho bất kỳ người phụ nữ nào khác nữa, bao gồm cả thể xác lẫn trái tim. Ngày trước mình cứ tưởng là mình sẽ không sống được bao lâu nữa, nên mình mới cắn răng chấp nhận chuyện Vũ qua lại với bạn. Còn hiện tại, mình đồng ý lời cầu hôn của Vũ rồi. Cả hai chúng mình đang chọn ngày giờ đẹp để tổ chức. Có lẽ muộn nhất là vào cuối năm nay thôi. Khi mình và Vũ kết hôn, đồng nghĩa với việc mình trở thành vợ hợp pháp của Vũ. Và nhân danh là vợ hợp pháp, mình yêu cầu bạn sớm chấm dứt mối quan hệ với chồng của mình. Lời nói của cô ấy vang lên rất rõ ràng, mạch lạc và đanh thép. Ngay cả ánh mắt cũng toát lên sự kiên quyết. Phải, cô ấy là người phụ nữ danh chính ngôn thuận ở bên Vũ. Còn tôi chỉ là một cái bóng đen sau lưng của anh. Tôi có tư cách gì trong mối tình này đây? Hơn nữa, tôi không muốn làm nữ phụ trong mối tình của người khác. Chưa kể tôi có tình cảm với Vũ đâu cơ chứ. Chẳng phải là tôi luôn mong sớm kết thúc mối quan hệ tầm thường này với anh cơ mà. Tôi hít một hơi rồi mới trả lời. Chỉ là không ngờ, nói tới đâu, tim tôi nhói tới đó. Cô yên tâm đi, chỉ cần Vũ chịu buông tha cho tôi sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của hai người. Tuyệt đối sẽ không có chuyện dây dưa sau này. Hàng lông mày của cô ấy bất giác nhíu lại. Chịu buông tha? Ý bạn là bạn nghĩ chồng mình cần bạn sẽ níu kéo, ràng buộc bạn? Thực tế thì Vũ chính là người đang ràng buộc tôi trong mối quan hệ này, thế nên tôi cũng thẳng thắn trả lời. Tôi không biết là Vũ có cần tôi không, nhưng mà chính anh ta là người đang ràng buộc tôi. Khóe môi cô ấy nở ra một nụ cười có chút châm biếm. An à, hình như là bạn đang suy nghĩ bản thân quá quan trọng với Vũ rồi. Có thể bây giờ bạn trẻ trung sân sắc mới lạ, nên anh ấy mới giữ bạn bên cạnh. Người ta nói một cái lạ bằng tạ cái quen mà. Nhưng mà thường những mối quan hệ kiểu như bạn sẽ không bao giờ bền lâu được đâu. Nên bạn yên tâm đi, không cần phải lo ở phía Vũ. Chỉ cần bạn dứt khoát được là tốt rồi. Giọng cô ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi nói tới đâu, lại như từng nhát dao xiên thẳng vào từng thớ da thớ thịt của tôi, khiến nó phải nhức nhối. Cổ họng của tôi tràn ngập vị chua xót. Có lẽ cô ấy nói đúng, nhưng cho dù vậy, tôi vẫn muốn giữ chút tự tôn cuối cùng trước mặt cô ta. Cô yên tâm đi, tôi biết là mình phải làm gì. Tôi hy vọng đây sẽ là buổi gặp cuối cùng của chúng ta để nói về vấn đề này. Tôi có việc phải đi rồi, tôi xin phép. Nói xong, tôi đặt xuống tờ 100.000, trả cho cốc nước cam của mình. Ra tới bên ngoài, nắng cuối ngày thu đỏ rực một vùng trời. Tôi dừng lại một chút, ngước mắt nhìn những chiếc lá đỏ đang lìa khỏi cành cây. Khẽ thở hắt ra một hơi dài rồi mới bước đi. Những câu nói của Quỳnh cứ vang vọng trong tâm trí của tôi, khiến tôi phải đặt ra một câu hỏi cho chính mình. Có thật là tôi không có tình cảm gì với Vũ sao? Hay chỉ là tôi đang tự lừa dối lòng mình? Quả thật là không biết bao nhiêu lần tôi tự nhắc nhở mình không được có tình cảm với anh. Nhưng trước mỗi hành động của anh, tôi không thể làm ngơ. Nói đúng hơn là nó đã vô tình chạm thẳng đến trái tim của tôi. Cả ngày, bức tường kiên cố tôi cố gắng xây dựng để ngăn cách giữa tôi và anh hình như lại càng bị lung lay theo thời gian. Tôi rất sợ rằng bức tường ấy chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu ngày đó xảy ra, tôi sợ trái tim của mình cũng sẽ vụn nát. 7 giờ tối tôi mới quay trở về bệnh viện. Lúc đang đi trên hành lang, tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng cô Liên, người phụ nữ đã cứu tôi lần trước. Từ hôm đó tới giờ tôi vẫn chưa liên lệ được với cô để gửi cô số tiền viện phí. Vì vậy tôi gọi lớn. Cô ơi! Tôi gọi rất to, nhưng cô Liên vẫn rảo chân bước đi. Tôi lại gọi lớn tên của cô. Cô Liên ơi! Lúc này bàn chân đang bước của cô mới dừng lại. Trùng hợp là ngay ở trước cửa phòng bệnh của Bông đang nằm. Tôi vội vàng chạy về phía cô. Cô ơi! Cô nhận ra cháu không? Cháu là người mà cô từng cứu tháng trước đây à? Bữa giờ cháu liên lạc với cô mãi mà không được. Cháu muốn gửi lại cô số tiền cô đã ứng ra tiền viện phí cho cháu. À, cô nhớ rồi. Từ hôm đó tới giờ cô đi công tác bên nước ngoài với chồng, mà cô cũng quên mất luôn ấy. Dạ vâng, may quá hôm nay cháu lại được gặp cô ở đây. cô cho cháu gửi trả cô nhé. Ừ, thế cháu đi thăm ai à? Hay cháu lại làm sao? Dạ, con gái của cháu nằm viện, cháu ở đây chăm con bé. Cháu có con rồi sao? Cô tưởng hôm vừa rồi là lần đầu của cháu. Vẻ mặt của tôi thoáng buồn, cười gượng đáp. Dạ vâng, bé đó đúng là bé đầu của cháu. Còn đây là con nuôi của cháu ạ. Thì ra là vậy, cô xin lỗi. Có gì đâu mà cô phải xin lỗi cháu. Tôi vừa dứt lời thì giọng mẹ tôi vang lên. An, ai vậy con? Lúc này cả tôi và cô Liên đều nhìn về phía mẹ. Tôi không hiểu sao khoảnh khắc này cả mẹ tôi và cô Liên đều cứng ngắc lại, hai mắt tròn xoe nhìn nhau. Thậm chí chiếc túi xách trên tay cô Liên cũng bất giác rơi xuống. Miệng cô Liên lắp bắp. Chị ngừng, có phải chị không? Tôi ngơ ngác hỏi. Ơ, cô biết mẹ cháu ạ? Cô Liên chậm rãi quay sang nhìn tôi. Hai mắt cô ấy bỗng đỏ hoe, khóe môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng mãi không nói thành lời. Cho tới khi cô ấy vừa phát ra âm thanh đầu tiên, thì mẹ tôi liền kéo tay, lôi cô ấy đi. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người. Rốt cuộc giữa mẹ tôi với cô Liên có mối quan hệ thế nào? Tại sao bỗng dưng cô Liên lại xúc động như thế? Cả mẹ tôi nữa. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ khẩn trương mất bình tĩnh như vậy. Tôi thở dài định bước vào phòng với Bông, thì lại vô tình dẫm lên chiếc túi của cô Liên đang làm rơi ở trên nền đất. Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi lên, vội vã đuổi theo để trả lại. Nhưng khi vừa bước đến đầu cầu thang, tôi đã nghe thấy giọng nói của mẹ tôi vọng lớn ra. Trong giọng nói, dường như còn đang rất tức giận. Là cô sao? Cô tới đây làm gì chứ? Giọng cô Liên nghẹn ngào vang lên. Chị ngừng. Con bé có phải là... Cô Liên nói tới đó thì mẹ tôi ngắt lời. Con bé là con gái của tôi, không liên quan tới cô. Nghe tới đây, tôi mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng tôi lại rất sợ suy nghĩ hiện tại của mình. Giọng nói của cô Liên tiếp tục truyền đến. Chị ơi, mấy năm nay em tìm chị và con bé rất nhiều lần, nhưng đều không có tung tích. Em còn về cả quê chị. Họ nói mảnh đất và ngôi nhà dưới quê chị đã bán rồi. Bây giờ gặp lại chị, em mừng lắm. Em xin chị nói cho em biết, con bé có phải là con gái của em không? Trong nháy mắt, toàn thân tôi như bị đông cứng lại, sững sờ bất động tại chỗ. Đôi mắt kinh ngạc mở lớn nhìn về phía mẹ tôi. Cảm giác chờ đợi câu trả lời của mẹ không khác gì một phạm nhân chờ bản tuyên án cuối cùng của tòa. Mẹ tôi im lặng một hồi rồi mới đáp. Phải, con bé là con gái cô đấy. Nhưng từ ngày cô bỏ nó đi thì nó đã không còn là con gái của cô nữa rồi. Mà cô cũng hay thật đấy. Cô còn dám nói đến hai từ con gái à? Bao nhiêu năm qua cô biệt tâm biệt tích không một lần về thăm con bé. Cô lấy tư cách gì để nhận con bé làm con nữa đây? Ừ thì cứ cho rằng nhà tôi chuyển đi. Nhưng nhà tôi mới chuyển chưa đến chục năm nay. Vậy lúc con bé còn nhỏ, sao cô không về thăm con bé? Hay là cô lấy chồng giàu, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống xa hoa của mình, nên quên mất là mình đã có con? Tôi không thể hiểu nổi cô là cái loại người gì nữa. Từng lời mẹ nói tựa như một tia sét đánh xuống bầu trời quang đãng, đánh trúng mảng nhĩ của tôi khiến hai tay tôi ù đi. Người phụ nữ ở trước mặt tôi là mẹ ruột của tôi sao? Là người mà tôi rất hận và cũng là người mà tôi từng mong ngóng được gặp một lần. Tin tức này quá chấn động, tôi không cách nào chấp nhận nổi. Thế rồi giọng mẹ tôi lại tiếp tục vang lên. Bao nhiêu năm nay, tuy cuộc sống của mẹ con tôi chẳng giàu sang phú quý gì, nhưng mà hiện tại đang rất tốt. Con bé cũng không mong có người mẹ như cô đâu. Tôi xin cô đấy, đừng xuất hiện trước mặt tôi và con bé nữa. Để cho mẹ con tôi được yên, cô về đi. Khi mẹ tôi định xoay người bước đi, thì cô Liên vội vàng túm lấy tay mẹ tôi lại, vừa khóc vừa nói. Em biết là lỗi lầm của em quá lớn, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Nhưng chị ơi, em cũng có nỗi khổ tâm lắm mới phải làm vậy. Bao năm nay, chưa ngày nào em quên là mình có con cả, cũng chưa bao giờ quên ơn của chị. Ngày nay gặp lại chị rồi, chị cho em nhận lại con được không? Dù sao em cũng là người rứt ruột đẻ con ra, có người con nào mà không cần mẹ đâu chị. Nghe tới đây, tôi không thể kiềm chế được nữa, bất chấp tất cả xông ra. Đúng, không có người con nào không cần mẹ, nhưng cũng không có người mẹ nào mà bỏ rơi con mình như cô đâu. Nghe thấy giọng của tôi, cả mẹ tôi và cô Liên quay đầu lại nhìn, cả hai sững sờ khi nhìn thấy tôi. Bầu không khí trở nên căng thẳng mất vài phút. Miệng cô Liên lắp bắp. An. Sống mũi tôi cay xè, hai hốc mắt nóng ran lên. Tôi phải cố gắng kìm nén lắm mới ngăn không cho nước mắt rơi tự do. Tôi nhớ cái ngày mà mình biết bản thân là đứa trẻ bị bỏ rơi. Người mẹ hiện tại không phải là mẹ ruột của mình. Tôi đã khóc rất nhiều. Khi ấy còn trẻ con mà tôi đã không chấp nhận được sự thật. Trời hôm đó mưa rất to. Tôi lao như con thiêu thân rời khỏi nhà. Tôi cứ đi, đi trong vô thức dưới cơn mưa, rồi cuối cùng dừng chân lại dưới một cái chòi. Tôi ngồi ôm chân bó gối xuống dưới nền đất lạnh lẽo, bật khóc nức nở thành tiếng. Nước mắt không khác gì mưa rơi ngoài kia. Tôi tự hỏi, tại sao bà lại bỏ rơi tôi? Có phải là bà ấy ghét tôi lắm đúng không? Trong đầu tôi đã đặt ra ti tỉ câu hỏi. Tinh thần tôi khi ấy hoàn toàn rối loạn, giống hệt với bây giờ. Chắc có lẽ mẹ sợ tôi mất bình tĩnh nên bảo, An, có gì bình tĩnh đi con. Mẹ yên tâm, con đang rất bình tĩnh đây ạ. Nói xong tôi hít một hơi sâu, bàn tay run run đưa chiếc túi sách ra trước mặt bà ấy rồi nói. Cô đánh rơi túi sách, cháu đem trả cho cô. Bà ấy nhìn tôi, nước mắt thi nhau tuôn rơi ở trên gò má, nghẹn ngào gọi. An, mẹ. Cháu với cô chỉ là người dưng. Đừng xưng mẹ với cháu, chữ mẹ nó nặng lắm cô ạ. Bà ấy bỗng dưng nắm lấy tay của tôi, vừa khóc vừa nói. An, mẹ xin lỗi. Mẹ biết là con chưa thể chấp nhận được sự thật này, nhưng thực sự mẹ có nỗi khổ tâm lắm mới phải làm như vậy. Mấy năm nay mẹ cũng đã đi tìm con, nhưng... Bà ấy nói tới đây thì tôi cắt ngang. Nếu cháu là cô, cho dù có phải đứng đường, cháu cũng không bao giờ bỏ rơi con của cháu. Còn một khi đã nhẫn tâm bỏ rơi con của mình thì không xứng đáng làm mẹ đâu ạ. Mẹ. Cháu chỉ có duy nhất một người mẹ là mẹ Ngừng đang đứng bên cạnh cháu đây. Nhưng mẹ mới là mẹ ruột của con. Mẹ ruột sao? Tôi không thể kìm nén được nữa. Bởi lồng ngực của tôi càng lúc càng quặn thắt cơn đau. Đau tới mức tôi cảm tưởng như sắp không thở nổi. Nỗi uất hận dâng trào. Tôi như một quả bóng sắp nổ. Vừa khóc vừa nói hết ra những suy nghĩ ở trong lòng mình. Nếu bà là mẹ ruột của tôi, tại sao bà lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi khi tôi còn là đứa trẻ đỏ hòn? Hay bà chỉ biết bao biện rằng mình có nỗi khổ riêng? Bà nghĩ mình bà có nỗi khổ riêng à? Còn mẹ của tôi thì không có nỗi khổ chắc. Mẹ tôi đây này, khổ hơn bà gấp 100.000 lần. Ăn không đủ ăn. Cả đời không dám mua một cái áo mới quá 200.000 đồng. Nhưng luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Thậm chí là còn thỉnh thoảng bán máu để nuôi tôi học đại học đấy. Bà thấy bà có xứng đáng làm mẹ của tôi không? Những lúc tôi ốm, tôi đau, cũng chỉ có người phụ nữ này lo lắng đêm hôm, chăm sóc cho tôi. Còn bà lúc đó, bà ở đâu? Hay đang hạnh phúc, ăn sung mặc sướng bên người ta? Bà nói bà luôn nhớ mong tôi sao? Sao khi tôi còn bé, bà không về thăm tôi? Mà tới tận khi tôi trưởng thành rồi bà mới tìm. Lúc tôi cần bà nhất, thì bà không xuất hiện. Lúc tôi đã trưởng thành tự lo được cho mình, thì bà xuất hiện có nghĩa lý gì không? Bà làm như vậy. Có phải chỉ để chuộc ít lương tâm còn sót lại khi về già? Những lời nói này là những lời nói mà tôi chôn vùi suốt bao nhiêu năm nay. Hôm nay khi được bộc phát ra, tôi cứ tưởng nó sẽ khiến cho lòng mình nhẹ bớt. Không ngờ nói đến đâu. Tim của tôi thắt lại đến đó. Bà nhìn tôi vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt, mãi mới nói nên lời. Mẹ xin lỗi con. Nhưng xin con hãy nghe mẹ nói đã. Chúng ta bây giờ chẳng có gì để nói đâu. Túi sách của bà đây, bà cầm về đi. An, nghe mẹ nói đã. Mẹ biết là mẹ sai, nhưng... Tôi cắt ngang. Nếu bà không đi thì tôi đi. Nói xong tôi một mạch rời khỏi bệnh viện. Tiếng gọi mẹ tôi vang lên phía sau. Tôi cố gắng không quay đầu nhìn lại. Ra tới cổng, theo con đường dài rằng rặc, tôi rảo bước mỗi lúc một nhanh, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế đá ven hồ. Trước mắt tôi là dòng người hối hả qua lại. Nhưng trong tâm trí của tôi, toàn là những lời nói, ánh mắt, cử chỉ, bao gồm cả những giọt nước mắt của bà ấy. Trước kia tôi đã từng rất nhiều lần hình dung được gặp bà ấy. Ngay cả trong giấc mơ tôi đã mường tượng ra hình ảnh bà ấy. Cảnh trong mơ thật là bẽ bàng. Nhưng không ngờ khi gặp nhau ở hiện thực, còn cảm thấy tàn khốc hơn cả trong mơ. Những ký ức thuở nhỏ, như thước phim tua chậm về, càng khiến lòng tôi nhức nhối. Tôi đã tập xác định từ lâu rằng mình chỉ có một người mẹ. Cho nên tôi cứ tưởng sau khi gặp lại bà ấy, tôi có thể bình thản và đối diện với bà ấy như người dưng nước lã với nhau. Bởi vì chỉ khi gặp được vậy thì vết thương trong tôi mới thực sự được chữa lành. Thế nhưng tim tôi vẫn rất đau, đau như bị ai chém tới mức tan nát không thể chắp vá được nữa. Càng lúc tôi lại càng khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, rơi vào miệng mặn chát. Tôi nắm chặt tay cho những ngón tay đâm sâu xuống lòng bàn tay để tìm lại ý chí kiên cường trong nỗi đau ấy. Tôi tự nhủ, mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Rồi bỗng dưng gió thổi mạnh, những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói, ông trời khóc hộ lòng người đau khổ. Có phải ông thấy tôi bi thương ai quá nên khóc hộ tôi không? Nước mưa hòa cùng giọt nước mắt của tôi, tan vỡ trên gương mặt đau khổ. Tôi ngồi khóc chán chê mới uể oải đứng dậy, lê bước rời khỏi đó. Người ướt sũng, tôi không quay về bệnh viện mà về chung cư. Khi tôi về tới nhà, thì Vũ cũng đang ở nhà. Nhìn bộ dạng của anh hình như cũng mới về. Thấy tôi, hàng lông mày của anh khẽ cau lại, nhưng anh không nói gì, đi thẳng vào nhà tắm. Tôi cứ nghĩ là anh muốn đi tắm trước, nên cũng chẳng tranh giành với anh. Lặng lẽ đứng đó chờ, khi nào anh tắm xong thì tới lượt mình. Chẳng ngờ một lát sau, Vũ đã đi ra, trên tay còn cầm theo chiếc khăn bông lớn choàng lên đầu của tôi, khó chịu bảo. Tôi thật là không biết cô có phải là người bình thường không nữa. Trời mưa mà không biết chú mưa sao? Tôi cãi. Đâu có, tôi muốn tắm mưa đấy chứ. Thần kinh. Lần đầu tiên bị người khác chửi, mà tôi còn khẽ mỉm cười. Tắm giặt sấy khô tóc xong, tôi đi thẳng vào giường nằm. Được một lúc thì điện thoại tôi rung lên, cuộc gọi của cái Nga. Giọng nó gấp gáp từ trong điện thoại vọng ra. Mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở chung cư. Sao thế? Vừa mẹ mày gọi điện cho tao, hỏi mày có qua đây không? Tao nói dối là mày đang ở bên này. Sao mẹ mày bảo có gì động viên mày giúp cô? Có chuyện gì xảy ra hả? Tôi trầm tư im lặng một lát, rồi mới nhàn nhạt đáp lại. Tao gặp được bà ấy rồi. Tao biết mặt bà ấy như thế nào rồi. Gặp ai cơ? Người đã nhẫn tâm vứt bỏ tao. Có lẽ cây Nga cũng rất bất ngờ, nên giọng nói của nó vang lên đầy kinh ngạc. Mẹ ruột của mày á? Ừ. Nhưng sao lại gặp? Bà ấy quay về tìm mày à? Đúng lúc này tôi thấy Vũ đang từ ngoài bước vào, thế nên tôi bảo cây Nga. Hôm nào gặp, tao kể cho nhá. Ừ, cũng được. Nếu mẹ tao có gọi, thì cứ bảo là tao ngủ ở chỗ mày. Mày không cần dặn, tao cũng biết rồi mà. Tao đoán tâm trạng của mày bây giờ đang rất hoang mang. Thôi cố gắng ngủ sớm đi. Ừ, thế nhá. Kết thúc cuộc gọi, tôi mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên. Vũ đi vào, anh mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ màu đen. Trông anh không có vẻ gì là chỉ ở nhà một lát rồi đi. Tôi buột miệng hỏi. Này, tối nay anh ngủ ở đây à? Ừ, sao không? À không. Vũ không trả lời lại nữa, tay cầm bộ đồ ngủ, đi về phía phòng tắm với vẻ mặt vô can. Sau khi anh đi được một lát thì điện thoại của anh để trên bàn, reo lên âm thanh của gọi đến. Tôi vốn không muốn quan tâm, nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi đã quay qua nhìn màn hình điện thoại, thấy tên Quỳnh hiện lên, rồi sau đó là một tin nhắn gửi đến. Tối nay anh có qua không? Lòng tôi bỗng trùng xuống, tôi đoán chắc mấy hôm trước Vũ không xuất hiện là ở bên cô ấy. Bởi vậy hôm nay cô ấy mới gọi điện và nhắn tin như một thói quen, giống kiểu một người vợ ở nhà đợi chồng. Rõ ràng tôi biết hai người vốn dĩ là một đôi, nhưng tại sao lòng tôi lại chua xót thế này? Trong đầu bỗng xuất hiện chồng chất những câu hỏi không có lời giải đáp. Khi ở bên cô ấy, anh có lạnh lùng như khi ở bên cạnh tôi. Khi hôn cô ấy, có giống như hôn tôi. Những câu hỏi thật là nực cười và điên rồ bào khoét trái tim của tôi đến trống rỗng. Trong lúc còn đang tha thẩn suy nghĩ thì tôi thấy Vũ đi vào tới cửa. Tôi giật mình đưa mắt nhìn đi hướng khác, vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng nói. Vừa anh có điện thoại đấy. Vũ không trả lời, anh không xem điện thoại mình mà đi đến bên giường, kéo cái chăn rồi nằm xuống ngay bên cạnh tôi. Tim của tôi bất giác đập điên cuồng. Có lẽ hôm nay anh mệt nên rất nhanh tôi đã thấy anh chìm vào giấc ngủ. Còn tôi nằm loay hoay mãi chẳng thể ngủ được, nên chỉ biết mở to mắt nhìn lên trần nhà. Đêm càng khuya, những tâm tư lại ồ ạt kéo về. Cứ nghĩ tới những gì xảy ra chập tối nay, lại cảm thấy lòng nhức nhối. Đến bây giờ, chuyện gặp lại mẹ ruột của mình đối với tôi vẫn như là một giấc mơ. Suy nghĩ mãi, đặt ra ti tỉ câu hỏi mà không có câu trả lời hợp lý. Cuối cùng tôi đã buột miệng hỏi trong vô thức. Làm sao bây giờ? Cô vừa nói cái gì? Giọng Vũ vang lên, tôi giật mình quay sang nhìn anh. thì hai mắt anh cũng đang mở lớn nhìn mình. Tôi kinh ngạc hỏi. Ơ, anh chưa ngủ à? Cô nghĩ tôi có ngủ được không khi cô cứ liên tục thở dài bên tai? Tôi... Mà cô vừa nói cái gì? Tôi nói dối. Không có gì, chỉ là tự nhiên tôi muốn đi đâu xa vài ngày. Thích đi đâu? Từ trước tới giờ, ngoài cái mảnh đất Hà Nội này ra, tôi chỉ được đi đến vài nơi khác ở miền Bắc như Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng. Chưa có dịp đi miền Nam bao giờ. Nghe nói Phú Quốc đẹp lắm. Ao ước đến đó một lần, nên tôi trả lời theo mong ước của bản thân bấy lâu nay. Tôi thích đi Phú Quốc, nhưng mà chắc là phải đợi đến mấy năm nữa mới đi được. Vũ im lặng vài giây rồi bảo, ngủ đi, muộn rồi. Nói xong Vũ quay lưng về phía tôi. Tôi buồn bã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tia chớp ngoằn ngoèo vẫn đang lóe lên, rực sáng cả một góc trời. Thế rồi sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết. Trải qua được một giấc ngủ, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Tôi tự nhủ, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng ta không thể trốn tránh thực tại, bắt buộc phải đối mặt thôi. Ăn sáng xong thì tôi tới bệnh viện. Trên đường đi ghé vào chợ, mua cho mẹ tôi mấy cái bánh khúc. Khi bước đến cửa phòng, bác sĩ đang khám cho Bông. Đợi bác sĩ khám xong, tôi mới lên tiếng hỏi. Mẹ, mẹ ăn sáng chưa? Con mua bánh khúc cho mẹ đây. Mẹ ăn rồi, con để đó đi. Lúc nói mẹ ăn sau. Dạ vâng. Sáng đó tôi và mẹ tập trung lo cho Bông, không hề nói tới chuyện gì khác. Cho tới trưa Bông ngủ say, mẹ tôi mới hỏi. An à, con ổn chưa? Tôi ngước mắt nhìn mẹ, cười nhẹ đáp. Con ổn mà mẹ. Thế con tính sao? Tính sao là tính gì cơ mẹ? Đêm qua mẹ cũng đã suy nghĩ rồi. Dù sao thì máu mủ ruột già, nói vứt bỏ là không thể vứt bỏ được đâu con. Bà vứt bỏ con hai mươi mấy năm rồi đấy mẹ. Nhưng mà... Mẹ, con chỉ có một người mẹ là mẹ thôi. Có phải vì con sợ mẹ buồn nên mới nhẫn tâm như vậy không? Nếu con sợ mẹ buồn thì đừng lo, mẹ không buồn đâu. Chỉ cần con hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc. An, con hãy hỏi lòng mình xem có thể tha thứ được cho bà ấy không? Nếu được thì hãy tha thứ con à. Tha thứ sao? Tôi không thể làm được. Nhưng ký ức tuổi thơ như một bức tường kiên cố, ngăn cách giữa tôi và bà ấy, không thể dung hòa nổi. Giá như hai mươi mấy năm qua, bà ấy từng về thăm tôi, dù chỉ là một lần, thì có lẽ những tổn thương trong tôi sẽ được vỗ về phần nào. Giá như bà ấy dọa bỏ rơi tôi bởi vì không đủ khả năng nuôi nữa, thì sẽ khiến cho tôi bớt đau hơn. Là việc bỏ con mình đi theo một người đàn ông giàu có, mong cầu một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Người mẹ đó có đáng để tha thứ không? Tôi nắm lấy tay mẹ mình, dùng giọng nói kiên quyết bảo. Mẹ, lòng con bây giờ chỉ nhận định một người mẹ duy nhất là mẹ thôi. Đúng là hồi con còn bé, khi con biết mẹ không phải là mẹ ruột của con đã rất đau lòng, rất buồn. Thậm chí khoảng thời gian đó con đã ngày đêm mong ngóng mẹ ruột của mình sẽ về đón con. Nhưng giờ sau hai mươi mấy năm, mọi thứ khác rồi mẹ ạ. Con có một người mẹ tuyệt vời như mẹ, nên con không cần gì thêm nữa. Từ bây giờ mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Nói tới đây, thì giọt nước mắt mà tôi giam cầm trong hốc mắt cũng bất giác rơi xuống. Mẹ mỉm cười nhìn tôi, nhưng hai mắt của mẹ cũng sớm đỏ hoe. Tay mẹ vỗ nhẹ lên tay của tôi. Mẹ biết rồi, mẹ không nhắc nữa. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Con cảm ơn mẹ. Bông ở bệnh viện thêm chục ngày nữa thì được xuất viện về nhà. Chỗ viết sức khỏe của con hồi phục rất tốt. Mọi thứ gần như đã trở lại bình thường. Con bé ăn ngon, ngủ ngoan. Từ hôm đó tới giờ tôi cũng không gặp lại bà ấy nữa. Bản thân tôi cũng đang dần dần cân bằng được lại cảm xúc. Hôm làm thủ tục xuất viện, thanh toán nốt tiền viện phí, thì bệnh viện báo là đã có người thanh toán toàn bộ viện phí, còn thiếu cho Bông. Tôi tần ngần mất một lúc. Nghĩ tới nghĩ lui, không thể đoán ra được ở đó là ai. Chỉ lờ mờ trong đầu, kiểu người hay làm bất thình lình thế này chỉ có thể là Vũ. Thế nhưng tôi cũng chẳng dám chắc, bởi vì dù sao chẳng có lý do gì khiến anh phải tốt với mẹ con tôi như vậy. Mấy ngày sau, vào một buổi tối đang kể chuyện cho Bông ngủ, thì tôi nhận được tin nhắn của Vũ gửi đến. Đang đâu? Tôi cứ tưởng là anh bất ngờ quay về chung cư, không thấy tôi nên mới nhắn tin hỏi. Tôi vội vàng trả lời. Tôi đang ở nhà tôi, anh đợi chút. Cho Bông ngủ xong tôi sẽ qua. Sắp đồ đi, sáng mai 6 giờ bay. Hả? Bà đi đâu cơ? Đi Phú Quốc. Tôi tròn xoe mắt nhìn dòng tin nhắn, còn sợ là mình hoa mắt. Đi Phú Quốc sao? Tôi lại nhớ đến hôm ấy, mình từng nói với Vũ rằng mình thích đi Phú Quốc. Liệu có phải như vậy nên anh đã giúp tôi thỏa mong ước? Thế nhưng vài giây sau tin nhắn khác gửi đến, đập tan nát ảo tưởng của tôi. Vũ bảo, tôi có việc phải vào trong đó vài ngày. Mang cô theo, phòng khi cơ thể nhức nhối, còn có chỗ mà giải tỏa. Hóa ra sự thật là thế. Lòng tôi tràn ngập chua xót. Sau tất cả, thì tôi cũng chỉ như một món đồ để anh giải tỏa thôi. Tôi lập tức nhắn lại. Tôi không đi được không? Tôi không cho cô quyền từ chối. Tôi nghiến răng, nghiến lợi, lẩm nhẩm trong đầu. Cái tên bệnh hoạn, độc quyền độc đoán này. Rồi tôi bảo, ở đó thiếu gì gái đâu, anh phải tha tôi vào đó làm gì chứ? Bình thường, anh đi suốt có cần tôi đi cùng đâu. Anh đi một mình đi, tôi ở nhà còn chăm con gái của tôi. Tôi cứ tưởng dưới sự cứng đầu của tôi, anh sẽ nổi đoá như mọi lần. Nhưng cuối cùng anh lại nhắn lại, ngữ điệu có vẻ rất bình tĩnh. Cho cả nó đi cùng đi, tôi sẽ cho hai mẹ con cô đi vài nơi. Đọc xong dòng tin nhắn này, lòng tôi được xoa dịu, cơ hồ như có dòng nước mát vừa chảy tới, dập tắt những đốm lửa ban nãy. Từ nhỏ đến giờ, bông chưa được đi xa bao giờ. Xem như đây là chuyến đi trải nghiệm đầu tiên của con. Tôi đồng ý với Vũ, vì tôi nói dối mẹ mình đang dịch thuật tiếng Anh online cho một trung tâm. Nên sáng hôm sau, tôi nói dối với mẹ là trung tâm cho đi du lịch và có thể cho bông đi cùng nữa. Mặc dù sức khỏe của bông đã hoàn toàn bình thường, ổn định, có thể đi chơi xa, nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng. Mình con đi thôi An, để bông ở nhà với mẹ. Mẹ lo sức khỏe của bông sao? Mẹ cứ yên tâm, con biết cách chăm sóc con bé mà. Mẹ biết là như vậy, nhưng thôi cứ để ít nữa có dịp đi sau con ạ. Đối với một đứa trẻ bình thường, đi du lịch xa còn có lúc mệt, huống hồ là bông, vừa trải qua ca phẫu thuật như thế, mẹ vẫn không thể nào yên tâm được. Tôi ngẫm nghĩ thấy mẹ nói cũng đúng nên đành gật đầu. Quyết định cho bông đi cùng, có lẽ là đã quá vội. Không có bông đi cùng, tôi cũng không có tâm trạng mấy để đi chơi. Nhưng lỡ đồng ý với Vũ rồi, bây giờ hủy ngang không được. Thế là tôi đành thu dọn đồ đạc của mình, gấp gọn vào chiếc vali nhỏ. Sắp xếp đồ xong, thì Vũ tới. Tôi dặn bông. Bông ở nhà với bà ngoan nhé. Mẹ đi mấy hôm rồi mẹ về. Con bé nhìn tôi, nở ra một nụ cười xinh xắn. Dạ vâng ạ. Bông thích gì nào, để mẹ mua quà cho bông. Con thích ăn bánh kem vị sâu giống bố mua. Dạo gần đây con bé thường xuyên nhắc đến bố, nhưng không đòi, bởi vì tôi nói dối sau khi đợi bông phẫu thuật xong thì bố phải về chỗ làm việc có việc gấp. Bố phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Con bé nghe xong cũng vui vẻ đồng ý, mặc dù tôi biết nó rất khao khát được bố ở bên cạnh. Tự nhiên tôi ước, giá như bố của con bé cũng được như Vũ thì tốt biết mấy. Được rồi, khi nào mẹ về, sẽ mua bánh kem vị dâu cho con. Con cảm ơn mẹ An. Thơm mẹ một cái nào. Con bé thơm chụt một cái vào má của tôi. Tôi ôm con bé vào lòng của mình. Niềm hạnh phúc vô bờ, ngập tràn trong tôi. Sau đó tôi đứng dậy, kéo chiếc vali ra ngoài đường chính. Ra tới nơi tôi đã thấy chiếc ô tô màu đen của Vũ đậu ở bên đường. Tôi mở cửa xe bước vào. Biết anh chở mình nãy giờ, hơi lâu, nên tôi chủ động bảo. Xin lỗi anh nhé, để anh phải chờ. Vũ không trả lời tôi mà hỏi sang một câu khác. Con bé đâu? Mẹ tôi không muốn cho con bé đi, nên tôi để con bé ở nhà rồi. Anh ta lạnh lùng gật đầu ừ một tiếng. Suốt đường đi, hai chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, cho tới khi ra đến tận sân bay. Do lần đầu tiên đi máy bay, chưa kể tôi thuộc tuýp người sợ độ cao, nên khi máy bay cất cánh hoặc lúc gặp sóc mạnh, sắc mặt của tôi lúc đó cơ hồ trắng bệch như tờ giấy trắng. Tôi gồng mình nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu chặt xuống thành ghế. Vũ ngồi bên cạnh, có lẽ là ngứa mắt với bộ dạng lúc này của tôi, nên anh chủ động kéo đầu của tôi dựa vào vai của anh. Bờ vai của anh rất vững chắc, đem đến cho tôi cảm giác an toàn lạ thường. Cơ thể tôi cũng dần dần thả lỏng hơn. Vũ lẩm nhẩm, lần sau muốn dựa vào vai của tôi thì cứ nói. Tôi lập tức cãi lại, đâu có, tôi sợ độ cao đấy chứ. Chưa kể vừa nãy hai tay của tôi bị ù nên tôi khó chịu. Tôi đang định ngồi thẳng người dậy thì Vũ lại ấn đầu xuống tiếp. Anh bảo, ngủ đi. Tôi tủm tỉm cười. Xuân chuyến bay tựa đầu vào vai của anh rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Khi máy bay hạ cánh rồi thì Vũ mới gọi tôi dậy. Chúng tôi đi ra đến cổng sân bay, đã thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen mang xe ô tô tới đưa cho Vũ. Vũ nhận lấy chìa khóa xe rồi lái xe đưa tôi về thẳng khách sạn. Nhìn nội thất và cách bài trí ở trong phòng, lại view nhìn ra biển, tôi đoán tiền thuê phòng chắc chắn là rất đắt đây. Sau khi cất đồ xong thì nhân viên khách sạn mang đồ ăn vào tận phòng cho chúng tôi. Đang ăn thì Vũ có điện thoại phải rời đi. Tôi ăn xong không biết đi đâu nên trèo lên giường đi ngủ. Chắc có lẽ do cơ thể đang uể oải, tôi đánh một giấc ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh. 6 giờ tối vẫn chưa thấy Vũ về. Tôi nghĩ là anh vào đây có việc nên chắc là không rảnh ăn cơm tối cùng tôi đâu. Thế là tắm giặt xong xuôi, tôi đang đi xuống dưới để hỏi lễ tân xem Nhan ở chỗ nào thì thấy Vũ bước tới. Anh hỏi: "Cô định đi đâu?" Tôi tưởng là anh bận nên đang định đi xuống dưới xem thế nào ra ăn tối trước. "Đi thôi, tôi đặt bữa tối rồi." Nói xong Vũ xoay người bước đi. Tôi lẽo đẽo bước theo anh. Tôi cứ tưởng đi biển thế này thì tối nay sẽ được chén một bữa no hải sản. Ai ngờ khi đến gần bàn ăn, nhìn các món bày sẵn trên bàn, tôi khẽ thở dài. Lại là các món Á Âu. Chúng tôi vừa ngồi xuống dùng bữa chưa được bao lâu thì một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt. "Đại ca, phải anh không?" Cả tôi và Vũ đều ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông đang đi tới chỗ của chúng tôi. Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi nhận ra người đàn ông này. Anh ta chính là một trong nhóm bộ tứ của Vũ. Nếu mà tôi nhớ không nhầm, anh ta tên là Minh, cũng là người mà nói với tôi nhiều nhất ở quán bar. Thấy tôi, vẻ mặt của anh ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khóe môi nở ra một nụ cười hỏi: "Em có nên cảm thấy may mắn khi bắt gặp khoảnh khắc này của anh không?" "Cậu đi đâu vào đây?" "Em đưa Cẩm Đan đi chơi." Người phụ nữ bên cạnh anh ta lúc này mới lên tiếng: "Anh à?" Nói xong cô ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt có chút nghi hoặc. Minh chủ động kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vũ. "Mà hôm trước anh bảo là anh đi Phú Quốc, bọn em còn cứ tưởng là anh đùa cơ. Hóa ra là..." Minh nói tới đây thì Vũ quay sang lườm anh ta một cái, khiến cho anh ta lập tức nuốt ngược lời nói trở lại. Miệng cười trừ, hỏi sang một câu khác: "À đúng rồi, chẳng mấy khi anh em mình mới có dịp gặp nhau thế này. Bọn em ngồi xuống dùng bữa tối cùng anh cho vui được không?" "Ngày nào mà tôi chẳng gặp cậu." "Ý em là dịp đặc biệt hiếm có thế này đấy. Không hẹn mà gặp, các cụ bảo thế nào nhỉ? À đúng rồi, là tâm linh tương thông." "Văn vở, ăn cái gì thì gọi đi." Minh cười tươi kéo ghế cho cô gái kia ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn hai người đàn ông trước mặt, nếu không biết rõ, tôi không thể tin nổi là hai ông trùm xã hội đen. Suốt bữa ăn, chủ yếu là Minh nói nhiều, sau đó là bạn gái anh ta. Vũ có nói nhưng rất kiệm lời, còn tôi thì chính xác hơn là không biết nói gì. Minh hỏi Vũ: "À đại ca, em nghe nói anh mới mua được mảnh đất ở đây để xây villa à?" "Thằng Long bảo với cậu sao?" "Dạ vâng, tôi mới dự định thôi." "Em quan sát thấy, chỉ được đó đại ca à? Ít nữa anh lấy vợ, thỉnh thoảng đổi xó, đưa vợ con vào đây nghỉ dưỡng, rất tuyệt đấy." Tự nhiên tôi lại mong ngóng Vũ trả lời câu hỏi này của Minh. Nhưng không, anh lại hỏi sang chuyện khác. "Thế còn cậu, bao giờ đây?" "Nghe bảo cậu đã về nhà Cẩm Đan gặp phụ huynh." Khi Vũ dứt lời, thì cô gái kia liền đáp lời: "Dạ, bọn em cũng đang bàn dần rồi anh. Mà bữa em nghe Quỳnh bảo..." Cô ta nói tới đó thì Minh huých nhẹ tay cô ta một cái nên cô ta không nói tiếp nữa. Chắc là Minh đang giữ ý vì sự có mặt của tôi. Sau đó Minh bất ngờ hỏi tôi: "Em tới Phú Quốc bao giờ chưa?" "Dạ, lần đầu tiên đây ạ." "Như vậy thì em phải tranh thủ bắt đại ca của anh đưa đi nhiều nơi vào. Phú Quốc đẹp lắm. Thời tiết ngày mai đẹp lắm, có thể lặn biển ngắm san hô được đấy." "Tôi làm gì có cái quyền hạn đó cơ chứ?" Tôi cười gượng đáp: "Dạ vâng ạ." Lúc bữa ăn gần kết thúc thì Vũ bất ngờ gọi Minh ra ngoài nói chuyện riêng việc gì đó. Bữa ăn lúc này chỉ còn mình tôi và cô gái kia. Cô ấy quay sang nhìn tôi, miệng nở ra một nụ cười, nhưng ánh mắt toát ra rõ vẻ khinh thường. "Món ăn không hợp với bạn hay sao mà ăn ít vậy?" "À không, tôi đủ rồi." "Anh Vũ bao nuôi bạn lâu chưa?" Tôi hơi sững sờ với câu hỏi thẳng thắn của cô ấy. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ấy lên tiếng tiếp: Mình biết, bạn chỉ là gái được anh ấy bao nuôi thôi, chứ người anh ấy yêu là Quỳnh. Hai người họ sắp kết hôn rồi đấy, bạn biết chứ? Dù đã nghe Quỳnh nói hôm trước, nhưng hôm nay khi nghe cô ấy nhắc lại, tim của tôi giống như bị ai đó đào một lỗ hổng lớn. Tôi cười gượng đáp. Tôi cũng có nghe nói. Tôi nói thật nhé, đàn ông như anh Vũ có thể qua lại chơi bời với rất nhiều người để tìm cảm giác lạ giống như bạn. Nhưng để lấy làm vợ ấy mà, thì chỉ có một người kiểu giống như Quỳnh thôi. Anh ấy sẽ không bao giờ lấy bạn đâu. Tôi thừa hiểu điều này. Những người như Vũ đâu thể tùy tiện chọn đại một người lấy làm vợ. Tôi biết rõ thân phận của mình ở đâu, nên đâu có dám nghĩ đến những điều xa vời. Thậm chí là tôi còn đang mong Vũ sớm chán tôi, sớm buông tha cho tôi để tôi được tự do. Phần nữa là tôi mong anh lúc buông bỏ tôi là lúc tôi chưa lún sâu vào đoạn tình cảm đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên có này. Tôi cười cay đắng. Tôi biết, tôi cũng chưa có bao giờ có ý định lấy Vũ. Bạn biết, thế mà còn cố chấp bên Vũ làm gì? Không rút lui đi. Hay là bạn nghĩ anh Vũ sẽ đổi ý mà bỏ Quỳnh để cưới bạn? Nếu bạn có suy nghĩ đó thì bạn quá ảo tưởng rồi. Để tôi kể cho bạn nghe nhé. Mảnh đất mà anh Minh vừa nhắc đấy là anh Vũ mua cho Quỳnh đấy. Bởi vì Quỳnh bảo Quỳnh rất thích có một căn villa ở Phú Quốc. Đối với một người đàn ông, bỏ một số tiền nhỏ để mua cảm giác lạ với một người phụ nữ như bạn thì được. Chứ để người ta bỏ ra một số tiền cực lớn chỉ để nhằm phục vụ sở thích của một người con gái thì chỉ có thể là người mà anh ấy toàn tâm toàn ý yêu thương. Câu nói này làm tôi liên tưởng đến những cuộc giao dịch tình tiền giữa tôi và Vũ. Khi ấy, ánh mắt của anh đều phóng ra vài tia khinh thường dành cho tôi. Tim của tôi thắt lại, nhói đau tới nỗi, hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Thế nhưng tôi vẫn cố giữ cho mình chút tự tôn mà tỏ vẻ bình tĩnh đáp. Chuyện buông hay không buông, tôi không phải là người quyết định. Cũng giống như cô, là người ngoài cuộc, làm sao mà hiểu được câu chuyện của chúng tôi. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt cô ta liền tỏ ra khó chịu, ánh mắt tức tối, thay đổi giọng bảo. Chính vì tôi là người ngoài cuộc, nên tôi có thể ngồi đây bình tĩnh nói với cô thế này. Chứ nếu tôi là Quỳnh nhé, thì sự việc đã khác. Quỳnh nó hiền nên nó còn tử tế với cô. Chứ vào tôi không được thế đâu. Tôi sẽ có cách cho mấy con tiểu tam như cô sớm tỉnh mộng. Hai từ tiểu tam vốn là thứ mà tôi luôn ghét bỏ, nhưng không ngờ cũng có ngày hai từ đó dành cho mình. Tôi vừa lên tiếng trả lời thì giọng Vũ vang lên. Xong chưa? Đi thôi. Thấy Vũ xuất hiện, cô ta liền thay đổi, cười tươi nói. Anh Vũ định đi đâu chơi à? Hay là anh cho hai đứa bọn em cảm theo với? Vũ lạnh lùng đáp. Tôi không khoái đi chơi cùng người lạ. Người lạ sao? Cô ta có dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng biết là Vũ đang nói cô ta. Bị anh dội cho một gáo nước lạnh vào đầu, nụ cười giả tạo trên khóe môi của cô ta dần thu hẹp lại, nhưng vẫn dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng rồi đáp. Dạ vâng anh. Vũ quay sang liếc mắt về phía tôi, hàng lông mày trao lại như kiểu đang nhắc nhở. Còn không đứng lên. Ngồi đó làm cái gì? Tôi biết ý ngay lập tức đứng dậy. Ra khỏi cổng khách sạn, tôi hỏi anh. Đi đâu vậy anh? Cô muốn đi đâu? Tôi nghe nói chợ đêm Phú Quốc đông vui lắm. Lại có nhiều món ăn như một thiên đường ẩm thực. Hai mắt của tôi sáng lên háo hức bảo. Đi chợ đêm đi. Chợ đêm sao? Đúng rồi. Tôi nghe nói chợ đêm ở đây tấp nập lắm. Nhưng nếu anh không... Đi thôi. Vũ cắt ngang lời tôi nói. Sau đó anh lái xe chở tôi đến chợ đêm. Đúng như lời người ta nói, chợ đêm ở đây rất đông đúc. Có cả một dãy bán đủ các đồ lưu niệm và rất nhiều gian hàng hải sản tươi ngon như hàu, cầu gai, bạch tuộc, kẹ, ốc sò. Nhìn các món ăn được chế biến rồi nướng thơm phức, tôi không kiềm lòng được mà dừng chân lại bảo Vũ. Anh muốn ăn nướng không? Không. Mặt tôi hơi dị xuống, Vũ lại nói tiếp. Cô thích thì ngồi xuống mà ăn. Tôi lập tức cười tươi đáp. Vậy anh chờ tôi nhé, tôi ăn cái đã. Tôi vui vẻ, bảo chủ quán nướng cho mình 5 con hàu, 5 con tôm tít và cả mực nữa. Vũ ngồi đối diện nhìn tôi ăn, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực. Tôi ngồi ăn hết số đồ ăn mình vừa gọi, vẫn cảm thấy chưa đã, nên gọi thêm một ít bạch tuộc. Suốt quá trình đó, Vũ chỉ ngồi im nhìn tôi ăn. Ăn xong thì chúng tôi đi dạo một vòng quanh chợ. Tôi rất vui và háo hức. Trái ngược với tôi là dáng vẻ tẻ nhạt của Vũ. Tôi biết là anh không thích những nơi này, nhưng mà tôi mặc kệ. Chẳng mấy khi mới có dịp vào đây chơi. thậm chí tôi còn kéo anh vào mấy gian hàng bán đồ lưu niệm. Chị chủ quán nhìn tôi và Vũ, có lẽ hiểu nhầm chúng tôi là vợ chồng, nên chị bảo: "Hai vợ chồng nhà này đẹp đôi quá, chị có bán nhiều đồ lưu niệm đẹp lắm đấy. Hai vợ chồng xem mua được gì thì ủng hộ chị đi." Tôi không biết sao, nhưng khoảnh khắc chị chủ nhắc tới hai từ vợ chồng, trái tim của tôi đập rộn ràng. Tôi đang định lên tiếng giải thích chúng tôi không phải là vợ chồng, thì chị chủ quán lên tiếng tiếp: "Có đôi vòng này nè, mẫu mới về, chị mới nhập đấy. Em gái đưa tay đây, chị đeo thử cho." "Dạ, thôi ạ." "Em cứ đeo đi, nếu thích thì mua ủng hộ chị, không thích thì thôi, đưa tay đây cho chị." Dưới sự nhiệt tình chào mời của chị chủ quán, tôi đành giơ tay ra trước mặt. Chị chủ quán đeo chiếc vòng vào tay của tôi. Trộm vía được cái da tôi trắng, lại bàn tay búp măng, nên đeo chiếc vòng, dù chỉ làm bằng mỹ ký thôi, nhưng mà nom cũng rất đẹp. Chị chủ quán tấm tắc khen: "Tay của em đẹp quá, vòng này hợp với em lắm đấy. Hai vợ chồng là một đôi, đeo cho có kỷ niệm với Phú Quốc đi." Tôi nhìn xuống tay của mình, buột miệng quay lại phía sau hỏi Vũ: "Đẹp không?" Vũ nhíu mày bảo: "Trẻ con." "Ơ kìa, tôi thấy đẹp mà." Vũ không trả lời tôi mà hỏi thẳng chị chủ quán: "Bao tiền?" 150.000 một chiếc. "Nếu chú lấy cả đôi thì chị bớt cho còn 250.000 một đôi. Chú lấy cả đôi nhé." Vũ im lặng rút trong ví ra tờ 500.000 trả chị chủ quán rồi kéo tay tôi bước đi. Đang đi được vài bước thì tiếng gõ lạch cạch của người bán kem mời chào chúng tôi. Họ nói đây là món kem cuộn Thái Lan nổi tiếng ở chợ đêm. Tôi tò mò dừng lại chân ăn thử, hợp khẩu vị toan liền hai cốc. Ánh mắt của Vũ bây giờ nhìn tôi đúng kiểu giống như tôi là một con lợn ham ăn. Đêm hôm đó tôi không bị Vũ hành hạ, nhưng hậu quả ăn quá nhiều đồ thập cẩm, kết quả là tôi bị đau bụng cả đêm, báo hại Vũ phải chăm sóc ngược lại cho tôi. Điều kỳ lạ là anh không nói nặng lời hay khó chịu gì, chỉ bảo: "Cho cô chừa cái tội ăn linh tinh." Bởi vì đêm qua không ngủ được nên sáng hôm sau người tôi uể oải chẳng muốn đi đâu. Cả buổi sáng ở trong phòng ngủ, còn Vũ giờ đi đâu từ sớm tôi cũng chẳng rõ nữa. Cả chiều tôi đợi mãi không thấy Vũ về. Để giết thời gian tôi lại mở điện thoại lướt Facebook, chán chê lại buôn với Kinh Nga. Kinh Nga bảo với tôi: "Ông Trường cũng đang ở Phú Quốc đấy." "Hả? Sao mày biết?" "Nay tao mới thấy ông ấy đăng ảnh check-in ở Phú Quốc. Ông ấy còn nhắn tin cho tao hỏi thích gì không để ông ấy mua về cho mà." Tôi tủm tỉm cười trêu: "Sớm nhất mày nhá, có quà của anh Trường rồi thì chắc là không cần quà của tao đâu nhỉ?" "Đếch đâu, có mặc hỏi theo kiểu trá hình thì có. Vì ông ấy hỏi cả sở thích của mày nữa. Nói tóm lại là hỏi tao chỉ là phép lịch sự thôi." "Đó là mày nghĩ như vậy. Tao còn lạ đếch gì nữa, thôi tranh thủ đi chơi đi. Bây giờ buôn với nhau sao? Tao chuẩn bị đi mua đồ ăn rồi đi làm đây." "Không nấu cơm à? Tao lười lắm." "Ừ, thôi đi đi." Tắt điện thoại xong, tôi thấy Vũ mở cửa bước vào. Anh giục tôi thay đồ, rồi ra ngoài. Tôi không rõ là Vũ định đưa tôi đi đâu. Nhưng khi tôi thay đồ xong, thì anh lại có điện thoại. Nghe đầu dây bên kia nói một hồi thì anh đáp: "Tôi biết rồi, tôi đến ngay đây." Tắt máy, anh quay sang nhìn tôi, giọng trầm xuống: "Ở đây chờ tôi. Một lát tôi về đón cô sau." "Ừ, anh có việc thì cứ đi đi, tôi chờ được." Cuối cùng, một lát mà anh nói là cho tôi đợi từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối, từ khi trời còn rực nắng tới khi màn đêm đen kịt. Đáy lòng của tôi dâng trào cảm giác khó chịu vô cùng. Sau đó tôi không muốn đợi nữa, tự mình rời khỏi phòng, lang thang tìm mấy món ăn vặt để giải tỏa tâm trạng. Rời khách sạn đi bộ được một đoạn, ở phía xa tôi bỗng thấy Vũ đứng ở trước cửa một khách sạn khác. Mới đầu tôi còn tưởng là mình đói quá nên hoa mắt. Tôi dụi mắt mấy lần, vẫn là anh, khuôn mặt rõ ràng không lẫn đi đâu được. Anh không nhìn thấy tôi, bởi vì lúc đó anh còn đang bận mải hôn cô ấy. Tôi không biết Quỳnh vào đây từ bao giờ, hay là Vũ biến thái tới mức thuê hai khách sạn riêng cho hai chúng tôi để qua lại hai bên. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy nụ hôn say đắm của hai người, trái tim của tôi như ngừng đập, nhịp thở cũng ngưng trệ. Thật lòng tôi rất muốn quay người bỏ đi, nhưng hai chân mềm nhũn như có ai đang níu lại. Ánh mắt tôi như thể không nhìn sang phương hướng nào khác được nữa, cả người đơ như khúc gỗ. Hình như lần đầu tiên tôi biết đau vì một người đàn ông, và cũng lần đầu tiên tôi lĩnh hội hai chữ thất tình mà người đời hay nói là thế nào. Nó không khó chịu như tôi tưởng tượng, mà khó chịu ngoài sức tưởng tượng, cơ hồ giằng xé tan nát cõi lòng của tôi. Tôi cố dùng toàn bộ lý trí để điều khiển bàn chân mình bước đi, chậm rãi quay đầu lại. Tôi không thể chứng kiến khoảnh khắc này thêm một giây phút nào nữa. Tôi sợ trái tim của mình sẽ bị vỡ tan tành theo khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Vừa đi, tôi vừa nhớ lại những gì mà cô ấy nói với tôi. Nhớ cả những gì mà cô bạn gái kia của Minh vừa kể. Tôi cũng từng nghe nói khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ấy sẽ trở nên điên cuồng về cô ấy, có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ mong cô ấy được vui. Cũng giống như chuyện Vũ mua một mảnh đất lớn, xây một căn villa, biết rõ là không thường xuyên sử dụng sẽ rất lãng phí, nhưng vẫn làm vì niềm vui của cô ấy. Nghĩ vậy, lòng của tôi lại càng cảm thấy bi thương. Vũ ở bên tôi vì cảm giác là còn trái tim của anh ta chỉ dành cho duy nhất cô ấy mà thôi. Tôi phải biết rõ ràng điều này, chỉ là tôi cố chấp gieo vào lòng của mình vài tia hy vọng, để rồi hôm nay một từ đau cũng không thể lột tả hết được cảm giác của tôi lúc này. Thế mới biết, khi yêu vào thì người thông minh thế nào cũng biến thành kẻ ngốc nghếch, lý trí tới đâu cũng biến thành điên dại, tất cả mọi nguyên tắc đều trở thành vô nghĩa. Theo con đường dài dằng dặc, tôi cứ thế bước đi trong vô thức, thần kinh của tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau tới nỗi tôi phải ngồi sụp xuống một chỗ để khóc thầm. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như mưa, nhưng không thể xối được nỗi đau trong lòng của tôi trôi tuột ra ngoài. Có lẽ khi đau quá, con người ta lại bắt đầu cố gắng lừa dối lòng mình để áp chế cơn đau. Tôi cũng vậy, tôi hít một hơi sâu để không khí tràn đầy lồng ngực, như tiếp thêm sức mạnh cho mình. Tôi tự nhủ, không, tôi không hề yêu Vũ, tôi không hề. Con người anh ta có gì tốt đẹp đâu, bệnh hoạn, chuyên quyền độc đoán, lăng nhăng nữa. Thế nhưng, càng dối lòng bao nhiêu, tim tôi lại càng quặn thắt bấy nhiêu. Trái tim vạch trần lý trí ép buộc tôi phải thừa nhận rằng tôi đã yêu anh thật rồi. Tôi đã yêu một người đàn ông không nên yêu. Tôi đã bước chân vào một tình yêu lạc lối. Sóng biển xô tới đưa những hạt cát xa bờ. Trái tim của tôi lúc này tựa như bị Vũ đưa đi mất. Từng cơn gió biển, từng tiếng va đập của sóng biển như đập tan cõi lòng của tôi. Bảo sao khi buồn người ta hay tìm về với biển, có lẽ là vì cùng chung một nhịp điệu. Thời gian trôi qua, tôi cũng không biết chính xác là mình ngồi đó bao nhiêu lâu. Chỉ là cho tới khi tâm trạng thấy ổn hơn một chút mới đứng dậy ra về. Khi vừa xoay người, cả người tôi đã va phải một thân thể cao lớn. Ngước mắt nhìn lên thấy khuôn mặt của Trường hiện rõ dưới ánh đèn đường. Tôi vừa có chút hụt hẫng, lại vừa có chút kinh ngạc. Anh Trường, em còn tưởng là anh nhìn nhầm, hóa ra là em thật. Em vào đây chơi lâu chưa An? Dạ em mới vào hôm qua. Không ngờ tình cờ gặp anh thế này. Như vậy có được gọi là cô duyên không em nhỉ? Tôi cười trừ thay cho câu trả lời. Trường lại hỏi tiếp. Em vào đây chơi với ai đấy? Sao lại ngồi một mình đấy thế này? Tôi không thể nói cho anh biết sự thật rằng mình đi với Vũ. Càng không thể để anh biết mối quan hệ giữa chúng tôi. Vì dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn giữ lại cho mình một chút tự tôn của bản thân trước một người tử tế như Trường. Tôi đành nói dối. Em đi cùng với bạn. Bạn em đang bận với cuộc hẹn, nên em đang đi lang thang chơi vài vòng cho đỡ chán rồi về ngủ. Ồ, thì ra là vậy. Em ở khách sạn nào? Dạ, em ở Mường Thanh ạ. Cũng khá gần với chỗ anh này. Vậy ạ? Đúng lúc này, chiếc bụng của tôi ổng ổng réo lên vì đói. Có lẽ Trường nghe thấy âm thanh đó nên liền bảo tôi. Anh đi công tác cùng với sếp, mà sếp tối nay cũng bỏ rơi anh để đi với bạn rồi. Anh chưa ăn gì cả. Hay là anh em mình đi ăn đi. Anh biết một quán lẩu hải sản tươi ngon lắm. Tôi ngẫm nghĩ một lát. Đằng nào thì bụng cũng đang đói. Bây giờ quay về cũng chết buồn trong căn phòng ấy nên gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Trường đưa tôi đến một quán chuyên các món lẩu. Đi một đoạn từ chỗ tôi ngồi vừa nãy là tới. Chúng tôi chọn một góc ngồi ngay bên ô cửa sổ. Đợi chừng 10 phút, nhân viên của quán bê lên một nồi lẩu hải sản thơm phức, còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi cứ tưởng tượng bụng đang đói sẽ được ăn rất nhiều. Nhưng khi gắp được một hai miếng đã có cảm giác chán ăn. Tôi thử đổi ăn nhiều thứ khác nhau mà cảm giác vẫn vậy. Không hề kích thích được cảm giác thèm ăn của tôi. Mặc dù hương vị bốc lên thơm nhức mũi. Hóa ra, ăn ngon hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng. Tâm trạng không tốt, có khi húp cháo cũng mắc nghẹn. Tôi thở dài đặt đũa xuống. Trường thấy vậy thì liền hỏi tôi. Em sao thế? Không hợp khẩu vị của em à? Tôi lắc đầu đáp. Dạ không ạ, lẩu ngon lắm. Con gái tụi em, buổi tối thường ăn ít để mà giữ sáng. Em đừng có vậy nhá. Dáng người như em, tăng thêm mấy cân nữa vẫn đẹp. Anh đang chê em gầy đấy à? Đâu, lại oan cho anh. Anh nào có dám chê em? Mà em có muốn uống gì không? Để anh gọi. Tôi từng nghe nói khi thất tình, người ta hay uống rượu. Bởi vì khi say sẽ khiến cho người ta chìm vào giấc ngủ nhanh. Sau một giấc ngủ, tâm trạng sẽ khá hơn rất nhiều. Tự nhiên là tôi lại muốn thử một lần. Tự cười nhẹ trong lòng. Mấy khi mới có dịp thất tình, tôi mạnh dạn bảo. Em muốn uống một chút rượu. Có lẽ trong ký ức của Trường, tôi chưa từng như vậy bao giờ. Nên khi nghe tôi nói, anh ngạc nhiên nhìn tôi, như thể mình vừa nghe nhầm. Anh còn hỏi lại. Em muốn uống rượu sao? Tôi khẽ gật đầu. Dạ vâng, không được sao anh? Không phải là không được, nhưng xưa nay em làm gì biết uống rượu đâu. Em nghĩ là uống một chút cũng không sao đâu mà. Trường khẽ thở dài, sau đó anh cũng chiều theo ý của tôi, gọi ra một chai rượu vang. Em rót đầy vào ly của anh, còn ly của tôi anh chỉ rót một nửa. Tôi nhấp môi một ngụm nhỏ, hơi rượu cay xè, sộc thẳng vào hai hốc mũi. Vị ngọt lẫn với vị đắng hòa tan cùng nhau trong khoang miệng. Nhưng so với vị ngọt thì tôi cảm thấy đắng nhiều hơn. Tôi khẽ nhăn mặt, Trường thấy vậy mới bảo. Nếu không uống được thì bỏ đi em à. Tôi nhận ra sự quan tâm trong đôi mắt của Trường. Nhưng mà tôi lại ước ánh mắt ấy là của Vũ thì tốt biết mấy. Tôi khẽ nở ra một nụ cười khổ. Tôi đang ước, đang nghĩ cái gì vớ vẩn thế này. Tôi cố gắng kìm nén nỗi đắng chát trong lòng, khẽ nhấp tiếp một ngụm rồi đáp. Không, em uống được mà. Tôi cứ nghĩ càng uống, vị đắng vị cay trong rượu sẽ lấn át được vị chua chát trong lòng của tôi. Vậy mà càng uống, tôi lại càng cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Không những thế, càng cảm thấy khó chịu. Thế nhưng vẫn cố chấp không tin rằng rượu không thể giúp tôi giải tỏa nỗi đau. Tôi cứ uống hết ly này tới ly khác, uống như một con sâu rượu bất cần đời. Nhoáng cái, chai rượu đã vơi đi nửa. Cũng không biết đến ly thứ bao nhiêu thì Trường chủ động giữ tay của tôi lại. Anh bảo, An, uống như vậy là đủ rồi. Để hết chai rượu đâu anh? Trường khẽ thở dài, dứt khoát đặt chai rượu xuống bàn. Em có chuyện gì sao? Trường nhìn tôi chăm chú, dưới cái nhìn đó tôi cảm thấy có chút mất tự nhiên, xúc cảm từ đâu lại ảo ạt ồ về. Suýt chút nữa tôi đã không thể ngăn nổi giọt nước mắt được giam cầm trong hốc mắt. Thấy tôi im lặng, Trường lại nói tiếp. Nếu như em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên... Anh Trường, anh đã bao giờ yêu đơn phương chưa? Tôi cắt ngang lời nói của Trường. Anh bị hỏi câu hỏi đó, cũng sững sờ hỏi lại. Sao cơ? Tôi hít một hơi sâu. Sau khi lấy lại được tinh thần một chút, tôi phát hiện ra câu hỏi của mình thật là ngớ ngẩn làm sao. Tôi khẽ nở ra một nụ cười khổ. Không có gì, em buột miệng hỏi linh tinh thôi mà. Thực ra, anh đang nếm trải cảm giác yêu đơn phương một người đấy. Em biết rõ mà. Nhìn ánh mắt của Trường, tôi lờ mờ đoán được tâm ý của anh dành cho mình. Trường là một người đàn ông tốt, điềm đạm, nhẹ nhàng. Nhưng trái xấu ngược với Vũ. Từ trước tới nay, không phải là anh không thể hiện tâm ý của mình dành cho tôi. Chỉ là tôi luôn cố tình gạt đi, không thể gượng ép bản thân chấp thuận đoạn tình cảm của anh. Có lẽ mọi người đang nghĩ tôi rất ngốc phải không? Tôi ngốc thật đấy. Ngốc mới đem lòng yêu một người không bao giờ thuộc về mình. Sau cùng tôi miễn cưỡng nở ra một nụ cười, khẽ cúi đầu, không nói thêm một lời nào nữa. Gió biển càng lúc càng thổi mạnh, tôi khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng người mỗi lúc một thưa thớt, Trường chủ động bảo, cũng muộn rồi, để anh đưa em về nhé. Tôi gật đầu, nếu là trước kia tôi sẽ từ chối vì sợ Vũ nhìn thấy rồi lại hiểu lầm. Nhưng cho tới giờ phút này tôi còn sợ gì nữa đâu. Có lẽ cũng nên kết thúc mối quan hệ ngang trái này thôi. Trên đường trở về khách sạn, tôi đã dần khôi phục được sự bình tĩnh. Trường đưa tôi về tận cổng khách sạn. Trước khi tôi bước vào trong, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi như một hành động an ủi, vỗ về những thổn thức trong tôi. Anh không rõ là em đang gặp chuyện gì. Chỉ là thấy hôm nay em hơi khác với mọi ngày. An à, dù có chuyện gì đi nữa, thì hãy nhớ, phía sau em luôn có anh. anh sẵn sàng nghe em tâm sự mọi lúc. Thôi em vào đi, chúc em ngủ ngon nhé. Những lời nói của Trường giống như dòng nước ấm áp, âm thầm thấm vào tim của tôi. Tôi khẽ nở ra một nụ cười rồi đáp. Cảm ơn anh, em biết rồi. Tôi bước đi được một đoạn, rồi vẫn cảm thấy Trường đang đứng nhìn mình từ phía sau. Chắc có lẽ anh đợi cho tới khi bóng tôi khuất hẳn. Từng cơn gió thốc đến, dạ dày của tôi cuồn cuộn khó chịu. Đó là hậu quả của việc tôi uống quá nhiều, uống nhiều hơn ăn. Nhìn về phía trước, lòng tôi càng nặng trĩu. Không biết giờ này Vũ về chưa hay là vẫn còn ở bên cạnh cô ấy. Càng đến gần căn phòng, bước chân của tôi càng trở nên nặng nề. Vừa mở cửa tôi đã thấy Vũ đang đứng bên cửa sổ. Nhìn từ phía sau, tôi cảm giác người anh đang tỏa ra một nguồn hàn khí lạnh lẽo. Dây thần kinh mẫn cảm nhắc nhở tôi sắp có chuyện chẳng lành. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.